Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Từ trình thể trình độ mà xem, trái đất căn bản không phải đối thủ của đối phương, xem thành tích chiến đội chuyên nghiệp có thể thấy được lốm đốm. Tranh thủ sự tán thành của Aslan tạo ra phản đối ảnh hưởng, Aslan càng tán thành, bọn họ càng phải vẽ mặt, vẽ ngược không đáng một đồng, tương đương nói Aslan có ánh mắt kém, hoặc là nói Aslan vì chính trị là một số trò bơm bong bóng, ra mặt dày thổi phồng trái đất. Chấp nhận hay là cự tuyệt? Sauron không có lập tức trả lời, hắn muốn nhìn ý đồ của đội viên cùng thời gian an bài. Dita đáp lại là khinh miệt, tình huống thế này Sauron trải qua nhiều rồi, mấy quốc gia lớn này một đám đều tự cho tài trí hơn người, xem mọi người là kiểu nhìn từ trên xuống. Rõ ràng là tới gây chuyện mà vẫn là một bộ cảm giác như cho ngươi ăn hành là vinh hạnh của ngươi, giống như nếu không phải vì vậy, đều lười liếc mắt nhìn ngươi một cái. Robot thần gió là tốt nhưng Manola căn bản không để vào mắt bởi vì bọn họ cũng có được robot cấp bậc S thần gió bị thổi rất vang dội. Mà trên thực tế, Sauron đã làm đánh giá, Manola có một khoản robot cuồng đao theo mặt tính năng mà nói, hoàn toàn khắc thần gió. Sau khi lo lắng kỹ càng, Sauron quyết định cự tuyệt, một trận chiến này một khi được mở ra tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Về phần lý do thì cũng rất nhiều, tùy tiện tìm một cái để ứng phó cho qua chuyện. Nhưng có đôi khi, không phải ngươi muốn cự tuyệt có thể cự tuyệt. Dita ở đối diện hừ lạnh một tiếng. Sauron, đây là mở ra bình đài, ta thông báo ngươi, là cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải tìm lý do khi thua, cũng không phải là thực sự hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Dita tiên sinh, đều cùng một công ty, cần gì phải như thế. Sauron tận khả năng vẫn duy trì bình tĩnh, đối diện truyền đến một tiếng cười trào phúng. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cũng có thể biết chúng ta vì cái gì, nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, cho ngươi 3 ngày thời gian tìm người, bằng không đều chờ đổ sát toàn khu đi. Nói xong, điện thoại truyền đến âm thanh điện tử tít tít, đối phương kiêu ngạo đã đến bộ dạng làm người ta giận sôi. Dù Sauron tu thân dưỡng tính cũng bị chọc tức muốn hôn mê. Khu vực trái đất sẽ không thể tránh khỏi, lần này tuyệt đối là lửa cháy toàn thành, nhưng thời điểm này cũng không thể hướng Aslan cầu cứu, vẫn phải là dựa vào chính mình. Hắn biết đối phương nói được thì sẽ làm được, một khi bị ăn hành, khu vực Manola khẳng định sẽ có một đoạn thời gian náo nhiệt, nhất cử lưỡng tiện, nhưng một phương bị ăn hành chính là một chuyện khác. Đây vốn là trò chơi theo quy tắc kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh, Sauron phải biết tính toán. Sauron lâm vào phiền toái, mà phiền toái của Vương Tranh cũng không nhỏ. Đột nhiên mất đi sự chính xác, loại chứng bệnh này rất ít gặp, tên là chứng hỗn loạn tổng hợp Hawking, nhưng mà lấy tình huống Vương Tranh làm sao lại có bệnh trạng loại này, mấu chốt nhất là trong giai đoạn thử nghiệm thứ nhất hắn hoàn toàn không có xuất hiện tại Sayer so khi điều khiển robot lại ra vấn đề. Quân đội cũng rất xem trọng, dù sao Vương Tranh là tuyển thủ thứ nhất thăng cấp. Sau một loạt kiểm tra tinh vi, kết quả của bác sĩ là hoàn toàn không thành vấn đề, nếu nói có vấn đề cũng là sinh mệnh lực quá mức tràn đầy. Vương Tranh trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ thế này cũng coi như vấn đề. Cuối cùng bác sĩ đưa ra đáp án là tâm lý, có thể là áp. gocchuyenaudio.com, lực của Vương Tranh quá lớn, tinh thần buộc chặt quá mức làm cho lệch lạc, thả lỏng là tốt rồi. Mark Della nhìn phần báo cáo kiểm tra này cũng là không nói gì. Căn cứ bản báo cáo của Mông Ngao, Vương Tranh đã trở thành người được lựa chọn quan trọng của bọn họ, ít nhất cũng là một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ, làm sao cũng phải bồi dưỡng trọng điểm, kết quả dĩ nhiên là áp lực quá lớn. Thả lỏng làm sao để thả lỏng, cũng chính là theo phương thức tư duy của người mặt trăng, thả lỏng chính là thả lỏng, lần thứ hai Vương Tranh bị đưa đến đảo Thiên Đường. Vẫn là ngồi chuyên cơ đưa đi, Tô An thả Vương Tranh xuống. Cái gì cũng không cần làm, tận tình chơi đùa 3 ngày, 3 ngày sau ta tới đón ngươi. Thời điểm chia tay Tô An cũng đều lắc đầu, con bà nó đây là chuyện gì nha, tên nhóc này quả thực nghịch thiên, đây là đãi ngộ gì, từ khi IG bắt đầu tổ chức vòng chọn lựa cho tới bây giờ không xuất hiện qua chuyện thái quá đến như vậy. Áp lực quá lớn, liền cho đi đảo Thiên Đường thả lỏng, quả thực chính là gặp quỷ nha, chẳng qua chỉ được một vé, còn không thừa nhận nổi, hơn nữa còn không phải đội trưởng chính thức a, đôi khi thật không biết các tướng quân nghĩ như thế nào. Truyền thuyết giống như có nhân vật lớn lên tiếng, nhưng mà rất kỳ quái, người nào mà có mặt mũi lớn như vậy, ngay cả tướng quân đều làm ra chuyện bất thường như vậy. Nhìn phi thuyền rời đi, bản thân Vương Tranh cũng giờ khóc giờ cười, đây là chuyện gì à? Hắn có thể xác định cái này không phải vấn đề áp lực, thậm chí không phải không thích ứng trạng thái không trọng lực, khẳng định là có chỗ nào ra vấn đề. Vương Tranh đi vào khách sạn, nằm ở trên giường, bên ngoài đảo Thiên Đường là bãi biển tràn ngập ánh mặt trời, bầu trời xanh thẳm, mở cửa sổ ra, gió nhẹ thổi vào, còn mang theo mùi hương hoa quả, muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Nhưng mà tâm tình Vương Tranh lại không thả lỏng như vậy, chuẩn xác mà nói hiện tại hắn hẳn tham gia đặc huấn, làm sao được đưa đến nơi này đây? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Công pháp không thành vấn đề, thân thể cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ là di chứng bởi vì lần trước sử dụng năng lực ích? Không quá giống a, như thế nào trong nháy mắt khi ra tay luôn lệch lạc, chuyện này rất kỳ quái. Bỗng nhiên trong lúc này Vương Tranh nghĩ tới một vấn đề kỳ quái, Khô Lâu đâu? Gần đây tại sao lại hành thật đến như vậy, cũng không gây sự với hắn. Vương Tranh cởi áo, lộ ra hình xăm ma phương trên ngực, tinh thần lực từ từ xâm nhập, ma phương bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Người máy Khô Lâu anh tuấn tiêu sái xuất hiện, Vương Tranh vừa định mở miệng, bà mẹ nó, đây là cái thứ gì? Ở phía sau người máy Khô Lâu, một khối đen thui từ địa phương này lảo đảo đi ra. Thứ này nói tóm lại, thoạt nhìn hình thể Khô Lâu có vẻ hơi cao, cái người máy này như là đồ cổ vạn năm a, chẳng lẽ là bạn gay của Khô Lâu? Nhưng mà vừa xuất hiện, hai người máy liền giằng co, xem ra không phải bạn gay, mà là đối đầu. Chậc, ôm rất đủ kích tình a. Hai người máy với nhau đấu kẻ tám lạng người nửa cân, cũng chính loại tranh đấu này đã tạo thành sự quấy nhiễu cho Vương Tranh. Khó trách luôn cảm thấy sức lực không đúng ở chỗ nào, thì ra là bọn họ đang ép buộc, mình có thể bình thường mới là lạ. Nhưng mà rất kỳ quá, Vương Tranh không có cảm nhận được ác ý từ trên người người máy đen như than, không biết. Góc truyện audio.com, có phải ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê hay không, luôn cảm giác khí tức hai người máy rất giống nhau. Cách chương.